Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1558, cấm địa minh phủ 2, góc truyện audio.com, hồi bẩm tiểu thư, hộ pháp minh phủ tiến đến bẩm báo nhìn Hoàng Oanh, thật cẩn thận nói, theo thiếu chủ trở về còn có một nữ tử, hơn nữa thiếu chủ còn đem vị nữ tử kia an bài trong phòng hắn, chẳng qua sau khi thiếu chủ an bài liền đi sau núi tìm mấy vị tổ trưởng lão. Tổ trưởng lão cũng là mấy lão gia hỏa tránh sau núi minh phủ, cũng chính là người cầm quyền minh phủ. Hoàng Oanh không nói gì, thật lâu sau nàng mới chậm rãi nói. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi, mặt khác đem thanh chỉ thủ kia lại đây, hiện tại ta đi bái phỏng vị cô nương kia một chút. Vâng, tiểu thư, sau khi vị hộ pháp minh phủ lĩnh mệnh liền lui xuống, rất nhanh đã có một người dùng khay nâng một thanh chỉ thủ đến trước mặt Hoàng Oanh, Hoàng Oanh trầm mặc đem lễ vật cầm lên chợt đi ra cửa phòng. Trong phòng ngủ Cố Nhược Vân khoanh chân ngồi, lặng lặng củng cố tu vi cảnh giới chí tôn. Thật lâu sau, nàng mới mở ra đôi mắt thở ra một ngụm chọc khí nói. Cảnh giới chí tôn cùng siêu phàm quả nhiên không cùng cấp bậc, hai bên nắm giữ lực lượng cũng không giống nhau, rốt cuộc hiện tại ta đã đột phá đến cảnh giới chí tôn, trên con đường cường giả lại tiến thêm một bước. Mười mấy năm trước nàng mới vừa trọng sinh đến Tây Linh Đại Lục, lúc đó đối với nàng mà nói võ tôn chính là cường đại nhất rồi. Nhưng sau này nàng mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, đối với cường giả chân chính đừng nói là võ tôn, dù ở Đông Nhạc Đại Lục thì võ thánh cũng chẳng tính là cái gì. Chỉ có tới chí tôn, mới có thể xưng là cường giả. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thời điểm Cố Nhược Vân đang suy tư là ai đến, cửa phòng lại bị một bàn tay tay xinh xắn mở ra. Bước vào trong phòng là một nữ tử áo vàng, một thân váy dài màu vàng nhạt phụ trợ cho nàng thêm cao quý, khuôn mặt trắng nõn như ngọc tươi cười, trên người nàng tản mát ra hơi thở tươi mát cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh như mặt nước. Thời điểm Cố Nhược Vân đánh giá nữ tử áo vàng, đồng thời nữ nhân đối diện cũng đánh giá nàng. Không thể không nói, lúc nhìn thấy Cố Nhược Vân, đáy mắt Hoàng Oanh hiện lên một đạo kinh diễm, nữ tử trước mặt cho dù không phải dung nhan tuyệt mỹ khuynh nước khuynh thành, nhiều lắm cũng chỉ coi là thanh lệ. Nhưng mà làm cho người ta mê muội chính là cái khí chất thanh lãnh trên người nàng. Khí chất như vậy làm cho người ta một loại không tham không lam, cảm giác vô dục vô cầu. Cũng khó trách thiếu chủ sẽ yêu nàng. Người là Cố Nhược Vân. Hoàng Oanh nhợt nhạt cười, lúc này đây xem như chúng ta lần đầu gặp mặt, đây là lễ gặp mặt, thanh chủy thủ này là lễ vật ta đưa cho ngươi. Cố Nhược Vân nhìn Hoàng Oanh đem thanh chủy thú đưa tới trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cao giai linh khí, trong minh phủ này thật tình không phải thế lực nào cũng so được, một đại tiểu thư minh phủ tùy tay có thể tặng cho người khác là cao giai linh khí. Cách chương,